Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, thiên về một bên. Vinh quang dẫn bóng là đè sập Chelsea cuối cùng một cọng cỏ. Ancelotti bên này còn không có suy nghĩ ra cái gì đối sách đến đâu. Hắn đội bóng liền đã bị vinh quang xé nát, tại lạc hậu hai quả cầu. Vẫn là đối mặt Manchester City tình huống dưới. Suy nghĩ đối sách giống như có lẽ đã không có gì cần thiết. Trận đấu này, Chelsea còn có thể thắng sao? Trừ phi chính Manchester City não tàn. Nhưng ở như thế mấu chốt một trận đấu bên trong, bọn hắn làm sao lại khinh suất? Ancelotti thở dài, một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Tại năm 2007 Champions League trận chung kết bên trên, hắn cũng có loại cảm giác này. Tại bản mùa giải trên nửa mùa giải song phương lúc giao thủ hắn cũng cảm nhận được. Chỉ cần là cùng vinh quang giao phong, liền khẳng định sẽ có loại cảm giác này, vô luận lúc trước ngươi làm nhiều ít cố gắng. Ngươi cũng sẽ phát hiện những này cố gắng không cần thiết chút nào. Toàn bộ đều là vô dụng công. Nói thật, mặc dù rất quen thuộc loại cảm giác này, nhưng Ancelotti thật chính là vô cùng phi thường chán ghét loại cảm giác này. Ancelotti về tới huấn luyện viên tịch, đặt mông ngồi xuống, sau đó xuất thần nhìn xem sân bóng, không nói một lời. Ngay tại Ancelotti cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ đồng thời, tại Stamford Bridge Manchester City fan bóng đá, cùng trước máy truyền hình những cái kia Manchester City fan bóng đá lại đều tại không chút kiêng kỵ gieo hò, trong thời gian ngắn liên nhập hai cầu. Theo bọn hắn nghĩ, Manchester City đã triệt để khóa chặt thắng cục. Trận đấu này tiếp xuống hoàn toàn cũng tại bọn hắn trong khống chế. Manchester City muốn nhanh cũng nhanh, nghĩ chậm liền chậm. Nhịp điệu thi đấu loại chuyện này trên cơ bản đều là bọn hắn định đoạt. Tại trọng yếu như vậy một trận Thiên Vương Sơn trong chiến dịch, Manchester City có thể thắng hạ Chelsea. Không ít người thật đã thấy đoạt giải quán quân hy vọng. 42 năm A, nước Anh top league thủ quan. Manchester City fan hâm mộ bóng đá một nghĩ tới chỗ này, hốc mắt đều ướt. Tại thế kỷ trước thời kỳ cuối, Manchester City hắc ám nhất một quãng thời gian bên trong. Bọn hắn cao nhất mục tiêu bất quá chỉ là có thể ổn định lưu tại Premiership, mà không phải làm một cái thang máy. Còn giải ngoại hạng Anh quán quân loại chuyện này, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, cái này hoàn toàn không dám làm mộng lại có rất lớn tỷ lệ biến thành sự thật. Ai nói Kim Nguyên bóng đá không tốt? Nếu như không có Kim Nguyên, chúng ta có thể mua được Vinh sao? Nếu như không có Vinh, chúng ta làm sao lại có cơ hội tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân? Manchester City fan hâm mộ bóng đá hiện tại khả năng đối ngoại lai vốn liếng là tối không kháng cự. Lúc trước Murdoch muốn thu mua MU thời điểm, đưa tới toàn nước Anh MU fan bóng đá kháng nghị cùng chú ý. Về sau nước Mỹ thương nhân Glazer thu mua MU, có một ít phẫn nộ lại thất vọng MU fan bóng đá dứt khoát tổ chức mình một chi câu lạc bộ. Tên là Liên Man. Danh tự vừa vặn cùng MU phản đi qua. Ý tứ không nói cũng hiểu. Bọn hắn từ thấp nhất cấp bậc thi đấu vòng tròn treo lên. Muốn để chi này đội bóng biến thành chân chính kế thừa MU tinh thần đội bóng. Nhưng là chuyện giống vậy phát sinh trên người Manchester City thời điểm, Manchester City fan bóng đá ở trong chỉ có cực thiểu số phần tử tiến hành kháng nghị. Tổ chức thành Man câu lạc bộ chuyện như vậy càng là căn bản liền chưa từng xảy ra. MU có đầy đủ quá khứ huy hoàng để ủng hộ của bọn hắn người vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vậy không thể tiếp nhận vốn liếng đối với mình âu yếm câu lạc bộ làm bẩn. Nhưng Manchester City không có. Cuộc sống của bọn hắn quá khổ. Bức thiết hy vọng có thể biến tốt. Làm sao biến tốt? Đương nhiên muốn có tiền a. Chelsea kỳ thật chính là Manchester City fan hâm mộ bóng đá có thể nhìn thấy một cái ví dụ sống sờ. Sờ kim tiền là như thế nào để Chelsea hoàn thành thuế biến. Từ thi đấu vòng tròn kẻ quấy rối biến thành một cái thi đấu vòng tròn quán quân. trận đấu này cũng là Premiership cũ mới nhà giàu mới nổi ở giữa quyết đấu. Hiện tại xem ra, so với lúc trước Chelsea dùng tiền ác hơn Manchester City thắng được cuộc tỷ thí này. Bây giờ bóng đá thật đã hoàn toàn không thể rời đi tiền tài. Tại Manchester City lấy được hai cầu dẫn trước về sau. Chelsea đám cầu thủ có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Không biết tiếp xuống tranh tài làm như thế nào đá. Tiến công A, người ta một lần phản kích liền dẫn bóng. Như thế đá xuống đi không phải lạc hậu càng ngày càng nhiều sao? Không tiến công đi, hiện tại cũng hai cầu rơi ở phía sau. Lại không tiến công, để cái này điểm số một mực bảo trì đến kết thúc. Bọn hắn không phải là không thoát khỏi được thua cầu vận mệnh sao? Kia rốt cuộc là tiến công hay là không vào công đâu? Tuyệt đại đa số Chelsea cầu thủ đều lựa chọn không tiến công. Bởi vì vừa rồi cái kia cầu là thế nào rớt? Không phải liền là bọn hắn tại lạc hậu về sau nóng lòng san đều tỷ số điểm số. Quy mô để lên tiến công. Kết quả để Manchester City nắm lấy cơ hội đánh cái thành công phản kích sao? Lúc này chúng ta còn muốn tiến công. Thật sự là ngại cầu rớt không đủ nhiều. Nếu như muốn tiến công, tối thiểu nhất cũng muốn chờ cỗ này phong trào đi qua lại nói. Thế là ở sau đó, trong trận đấu, Chelsea không vội mà tiến công. Bọn hắn co vào phòng thủ, gắng đạt tới không còn ném cầu. Mà lúc này đây, Benitez cũng làm ra thay người. Hắn dùng Martin Petrov thay đổi Schneider. Vừa mới khỏi bệnh tái xuất Schneider trạng thái không tốt. Thể năng cũng không tốt. Vì để tránh cho hắn bị thương nữa, Benitez đem hắn đổi xuống dưới. Dù sao hiện tại cũng không cần hắn tiếp tục lưu lại trên sân bóng. Vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút tốt. Về sau tranh tài còn cần hắn đâu. Schneider cũng không có đối huấn luyện viên trưởng tại tranh tài không đến 60 phút thời điểm. Liền đem mình đổi lại biểu thị bất mãn. Hắn rất sung sướng tiếp nhận quyết định này. Hiện tại đội bóng dẫn trước hai quả cầu. Đội bóng đánh là am hiểu nhất phòng thủ phản kích. Còn có vinh quang tại trên sân bóng. Schneider bây giờ căn bản không lo lắng sẽ có cái gì tình huống ngoài ý muốn. Hắn mang theo nhẹ nhõm tâm tình vui thích cùng Martin Petrov vỗ tay. Sau đó đi xuống sân bóng. Martin Petrov ra sân về sau. Bởi vì hắn có được nhanh hơn Schneider tốc độ, là đường biên đột kích hảo thủ. Cho nên Benitez mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Đó chính là còn đánh phòng thủ phản kích. Dựa vào vinh quang cùng Petrov, David Silva ba người này tốc độ cùng cá nhân kỹ thuật. Uy hiếp Chelsea cầu môn. Ba người bọn họ bên trong bất cứ người nào đều có không tệ năng lực cá nhân. Có rất mạnh đơn binh năng lực tác chiến. Cho nên đang phản kích thời điểm, có thể không cần chỉ đem bóng đá truyền cho vinh quang. Truyền cho hai người khác cũng có thể uy hiếp Chelsea cầu môn. Đồng thời ba người tốc độ đều rất nhanh. Cũng có thể đánh phối hợp. Ba người này tại trên sân bóng giữ lại. Liền có thể để Chelsea ở sau đó trong trận đấu căn bản không dám quy mô đặt lên. Chúng ta luôn nói phòng thủ tốt nhất là tiến công. Nhưng rất nhiều người lại luôn hiểu lầm câu nói này. Cho rằng tiến công chính là loại kia đại binh tiếp cận. Dốc toàn bộ lực lượng đánh đối phương không thở nổi tiến công. Nhưng trên thực tế, phòng thủ tốt nhất hẳn là hiện tại Benitez điều chỉnh như vậy. Nhìn thay đổi chính là tiến công cầu thủ. Ý đồ tăng cường tiến công. Nhưng trên thực tế đưa đến hiệu quả lại là vững chắc phòng thủ. Đây chính là phòng thủ tốt nhất. Benitez làm ra điều chỉnh về sau. Chelsea tranh tài đá càng khó chịu hơn. Muốn vào công. Mình hậu trường bị ba con khoái mã ngắm lấy đâu. Không tiến công. Đó chính là đao cùn giết chết người. Một chút xíu đem người mài chết. Ancelotti cũng làm ra điều chỉnh, ý đồ tăng cường tiến công, nhưng là hiệu quả cũng không tốt. Đương tranh tài tiến hành đến thứ 80 phút đồng hồ thời điểm. Điểm số vẫn là không có cải biến. 1-3 điểm số tại Stamford Bridge trên màn hình lớn phi thường bắt mắt. Bắt mắt đến chướng mắt, không ít Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều trầm mặc. Stamford Bridge sân bóng nhìn trên đài an tĩnh không ít. 10 phút cuối cùng. Ancelotti từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy, đi đến bên sân. Hắn đứng đấy xem hết cuối cùng cái này 10 phút đồng hồ tranh tài. Nhưng hắn tồn tại cũng không để cho điểm số phát sinh cái gì cải biến. 10 phút cuối cùng, Manchester City đánh phi thường thong dong. Mặc cho Chelsea vây lấy bọn hắn nửa chàng điên cuồng công kích. Cũng không nóng nảy, dù sao coi như ném đi cái một cầu. Cũng còn dẫn trước Chelsea một cái cầu. Mà lại càng lớn có thể là tại ném cầu trước đó bọn hắn trước hết thông qua phản kích dẫn bóng. Cuối cùng, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, Manchester City tại sân khách 3-1 đánh bại Chelsea. Điểm số nhìn lại, chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nhưng là từ tràng diện đi lên nói, Manchester City hẳn là còn có thể tiến càng nhiều cầu. Điểm số còn hẳn là càng cách xa. Bất quá không quan trọng. Trọng yếu tựa hồ Manchester City thắng. Tại cùng Chelsea tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân quá trình bên trong, bọn hắn thắng được trận này phi thường mấu chốt tranh tài. Chi này Manchester City đơn giản chính là cường đại đến không cách nào chiến thắng. Nếu như đối phương để lên tiến công, bọn hắn liền đánh phòng thủ phản kích. Nếu như đối phương co vào phòng thủ, bọn hắn cũng có thể phá hàng phòng ngự dày đặc cường đại vũ khí. Ai có thể đánh bại bọn hắn? Ai có thể ngăn cản bọn hắn? Tại Stamford Bridge sân bóng, tại Chelsea địa bàn, Manchester City đám cầu thủ tại thỏa thích chạy chúc mừng. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Ancelotti cự tuyệt thừa nhận trận đấu này thất bại đối đội bóng tới nói là một đả kích trầm trọng. Chúng ta bây giờ lạc hậu bọn hắn 4 phần. Đây không phải một cái quá lớn chênh lệch. Chúng ta trước đó cũng từng lạc hậu qua bọn hắn 4 phần nhiều. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là đuổi theo tới. Hiện tại liền nói thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về Manchester City còn quá sớm. Benitez cũng biểu đạt đồng dạng quan điểm. Đánh bại Chelsea ta thật cao hứng. Nhưng trận đấu này thắng lợi cùng thi đấu vòng tròn quán quân không có quan hệ gì. Nếu như chúng ta nghĩ muốn cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, kia liền cần ở sau đó 10 vòng thi đấu bên trong đều lấy được thắng lợi. Benitez đây cũng không phải là tại giả bộ. Hắn là thật cho rằng như vậy hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng. Đồng thời Champions League bên trong Manchester City cũng khẳng định là xâm nhập bát cường. Theo mùa giải kết thúc tới gần, cái phương diện đối Manchester City áp lực đều rất lớn. Đây mới thực sự là khảo nghiệm. Cho nên hiện tại vẫn là đến chú ý cẩn thận. Mà Ancelotti nói như vậy tự nhiên là muốn để chấn đội bóng sĩ khí. Để bọn hắn không muốn tại thi đấu vòng tròn còn không có lúc kết thúc liền từ bỏ. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng. Hiện tại lạc hậu 4 phần. Cũng không có đến nên nói từ bỏ thời điểm. Đây là hắn đi vào Chelsea cái thứ nhất mùa giải. Hắn cần một cái thi đấu vòng tròn quán quân đến củng cố mình soái vị. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Chelsea lão bản Abramovich không phải một cái đặc biệt người có kiên nhẫn. Ngẫm lại đi. Grant xuất lĩnh Chelsea lịch sử tính chất giết tiến vào Champions League trận chung kết. Nhưng cuối cùng không phải là bị Abramovich đuổi ra khỏi cửa sao? Nếu như hắn muốn tại chi này đội bóng bên trong nhiều làm mấy năm, quán triệt mình chấp giáo mạch suy nghĩ, vậy cái này cái thứ nhất mùa giải nhất định phải lưu lại chút gì để chứng minh thực lực của hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.